Đỉnh cấp tông sư, chương 340, gia chủ, cậu chủ Hồng đến rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia chủ, cậu chủ Hồng đến rồi, người giúp việc nhà họ Lam run rẩy vào báo cáo. Đám người Lam lại lập tức đứng dậy, và đám Khô Lâu cũng đứng dậy, rất nhanh có ba người bước vào. Người dẫn đầu là một người thanh niên, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn như uống quá nhiều rượu, thân người không cao. Hắn ta mặc chiếc áo dài, ở hông còn dắt một thanh kiếm. Đường nét trên khuôn mặt người này khá hài hòa nhưng hốc mắt khá sâu. Hắn ta chính là Hồng Bành, cậu chủ nhà họ Hồng ở Huyền Linh Sơn. Phía sau người thanh niên này còn có hai người già. Hai người này tướng mạo bình thường, dáng vẻ bình thường, mặc bộ đồ màu xám, trên mặt không có nhiều thần sắc. Cậu chủ Hồng, Lam lại cung kính, run rẩy nói. Đồ khốn kiếp, Lam Tuyết của tôi đâu? Để cho kẻ khác cướp đi như vậy sao? Hồng Bành đột nhiên trợn trừng mắt quát lớn rồi đi về phía Lam lại. Hắn ta đi đến trước mặt Lam lại rồi giơ chân đá lên bụng ông ta. Bụp, Lam lại ngã quỵ trên đất. Cậu chủ Hồng, do thực lực của Tô Minh quá mạnh, nhà họ Lam chúng tôi không cản nổi nên mới, sắc mặt Lam lại tái nhợt ôm bụng run rẩy nói. Ông ta vừa sợ vừa run nên ấp úng. Đám người Khô Lâu nhìn thấy vậy, mặc dù thấy bất bình với thái độ hống hách của Hồng Bành nhưng hân ta cũng không phải kẻ ngốc. Trước khi đến đây hắn ta đã điều tra rõ thế lực đứng sau chống lưng cho nhà họ Lam, đó chính là nhà họ Hồng ở Huyền Linh Sơn. Và cậu chủ Hồng mà ban nãy Lam lại gọi là người có thân phận cao quý vì đám Khô Lâu cũng không dám đắc tội với nhà họ Hồng ở Huyền Linh Sơn. Hiện giờ Lam Tuyết ở đâu? Đi, dẫn ông đây đi tìm cô ấy, Hồng Bành quát lớn, trong ánh mắt đều là sát khí. Hắn ta từng gặp Lam Tuyết một lần mà đã trúng tiếng sét ái tình. Lam Tuyết là cô gái quá đẹp, hắn ta vốn tưởng rằng đã chắc chắn là của mình, ai ngờ. Sau khi nhận được tin, hắn ta lập tức dẫn theo hai vị đại cung phụng đến đây, trong lòng đều là sát ý, viện võ đạo nhà họ Diệp, Lam lại nhỏ giọng nói. Viện võ đạo nhà họ Diệp ư, Hồng Bành cho mày, có chút trầm ngâm. Cậu chủ, viện võ đạo nhà họ Diệp không thế xông bừa vào đâu, nếu không thì sẽ bị coi là khiêu khích đối với môn phái đó, người già đứng sau Hồng Bành thấp giọng nói. Phía sau nhà họ Diệp cũng có thế lực ở Huyền Linh Sơn, đó là Phiêu Diểu Tông ở Huyền Linh Sơn. Phiêu Diểu Tông không hề kém nhà họ Hồng của họ, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Nếu trực tiếp xông vào viện võ đạo nhà họ Diệp để cướp người, không cẩn thận Phiêu Diểu Tông đứng sau nhà họ Diệp cũng ra tay. Đến lúc đó là cuộc tranh đấu giữa hai môn phái lớn của Huyền Linh Sơn, quả là không đáng. Cậu chủ Hồng, trên thực tế, chỉ cần giết được Tô Minh là được. Còn nhà họ Diệp thì có thể tạm thời không động đến, Lam lại nhỏ giọng nói. Rất nhiều chuyện từ từ giải quyết cũng được, bao gồm cả mối thù hận giữa đám Khô Lâu và Tô Minh. Cả sắp xếp cuộc giao lưu võ đạo giữa tám gia tộc lớn, cả lai lịch của đám Khô Lâu và cả mối thù với Tô Minh. Im web chủ yên, cách chương.